Tổ huấn, chương 136, chúc thọ cát phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 136, chúc thọ cát phục theo lão thái quân ngày sinh tới gần, yên tĩnh tiêu phủ dần dần địa nhiệt nháo lên, khách phòng đều trụ đầy, lại khác thu thập mấy chỗ sân dùng để chiêu đãi khách nhân, bất quá này đó đều vô dụng Mộng Khê quan tâm, hết thảy có đại phu nhân cùng quản gia an bài nhưng Mộng Khê cũng không nhàn rỗi, cơ hồ mỗi ngày đều bị lão thái quân truyền đến thọ hy đường bái kiến gia tộc Lý một ít trưởng bối cùng bà con xa thân thuộc. Mộng Khê mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được chi thu ai thán thanh. Nhị nãi nãi, này ngày khi nào thì là cái đầu, xem ngài mỗi ngày tựa như cái Phật dường như ngồi ở kia, mệt eo mỏi lưng đau, nô tỳ đều cảm thấy mệt, này thế gia quy củ thật nhiều, bất quá là tới cái khách nhân, thế nào còn cả nhà đều đi bái kiến, ngài lại mặc kệ sự, lại không biết bọn họ thấy cũng bất quá là một ít a du nịnh hót trong lời nói, liền vì gặp những người này, liền Lý công tử đều không nhìn thấy. Mộng Khê gõ sao chi thu đầu, nói. Nhanh, nhanh, ngày sau chính là lão thái quân ngày sinh, nghe nói còn thỉnh gánh hát ngày sinh ngày đó, có thể tự mình chọn kịch nghe đâu, đến lúc đó liền thanh nhàn. Nghe diễn nhưng là cổ đại duy nhất giải trí, Mộng Khê cảm thấy ở cổ đại thật sự buồn phải chết, nếu không này trong viện nữ nhân thích đấu đến đấu đi kia đều là nhàn, nếu không liêu điểm sự, nên móc meo. Hiện tại nghe nói thỉnh gánh hát tố hỉ thanh tĩnh Mộng Khê cũng nhảy nhót không thôi, trong lòng phi thường hướng tới. Nhị nãi nãi cũng đừng rất trông này, nghe nói lão thái quân thích náo nhiệt đại phu nhân chuẩn bị này diễn, phần lớn là hài kịch nói là nhường chính mình điểm, cũng chỉ có thể xem diễn ra, ai còn không nhìn lão thái quân đại sắc mặt điểm, nhị nãi nãi như vậy thanh tĩnh nhân, nói không chừng chính là bồi tại kia khổ thân đâu. Mộng Khê nghe xong lời này, cũng cảm thấy không có ý tư đứng lên, thoáng nhìn trên bàn nhất sấp bộ đồ mới tò mò hỏi. Hôm qua mới lượng thước qua thế nào hôm nay sẽ đưa đi lại, người nào tiệm may, nhanh như vậy. Mộng Khê thật tốt là, nàng hoài nghi cái kia tiệm may có phải hay không xuyên không đồng chí khai có máy may, không cần nhất châm một đường khâu. Nhị nãi nãi, này không phải trong viện bị thu trang, là lão thái quân ngày sinh, đại phu nhân vì trong phủ nhân mua thêm, mỗi người một bộ ngày sinh ngày đó mặc các viện đều phát xuống dưới. Khi nào thì làm thế nào không lượng kích cỡ. Toàn phủ nhân đều làm, nào có công phu mỗi người đều lượng, đại phu nhân là ấn không sai biệt lắm dáng người, phân vài cái dãy số, đi khâu cửa hàng quần áo đính làm, chỉ có mấy cái chủ tử tài cố ý lượng kích cỡ. Chi Thu nói đến này, nhớ tới nhị nãi nãi cũng là chủ tử, đại phu nhân nhưng lại chưa cho lượng, liền ngậm miệng. Mộng Khê gật đầu nga một tiếng, gặp Chi Thu vẻ mặt lo lắng xem nàng, biết nàng lại suy nghĩ nhiều thuận miệng nói. Mặc vào thử xem, ta nhìn xem. Chi Thu gặp nhị nãi nãi nói như vậy, bận ứng thanh, nhảy nhót chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Chi Xuân, Chi Hạ, Biết Đông đều đi theo vào được bốn nhà đầu liền ở nhị nãi nãi trong phòng líu díu làm nổi lên trang phục tú. Nhị nãi nãi ngài xem, thế nào? Chi Thu trước mặt ở Mộng Khê trước mắt dạo qua một vòng. Chi Xuân tiến lên cấp Chi Thu cao thấp sửa sang lại đứng lên, biên sửa sang lại biên nói. Thắt lưng này thoáng phì chút, vạt áo cũng có chút dài quá, buổi tối sửa lại, này thân quần áo biên xuyết đều là hoa mai ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Thu trên đầu lại xứng một đóa hoa mai châm hội càng đẹp mắt, ta kia có nhất chi, ngày sau cho ngươi mượn dùng. Buổi tối sửa lại các ngươi hội sao? Mộng Khê tò mò hỏi. Chi Thu quyết cái miệng nhỏ nhắn nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái. Nhị nãi nãi chưa thấy qua nhân gia nữ hồng nhưng là chúc nhất chúc nhị. Mộng Khê nghe xong bất giác buồn cười, há mồm hỏi. Nhà ai a? Chi Thu quay đầu không xem nhị nãi nãi, lại đi giúp Chi Xuân các nàng sửa sang lại quần áo mới. Mộng Khê ỉ ở Nguyễn Tháp Thượng xem trước mắt vài cái nhà đầu líu díu nói xong, không khỏi nhớ tới đời trước chính mình lúc còn rất nhỏ, mỗi khi mừng năm mới khi mẹ đều sẽ cấp làm một hai bộ quần áo mới, nàng cùng muội muội hai người ở mẹ trong phòng thử a thử, tỉ muội lưỡng thường thường bởi vì trên quần áo một đóa hoa nhỏ ai lớn hơn một chút, ai hoa đẹp mắt, ai nhan sắc tiên diễm chút, tranh mặt đỏ tai hồng. Toàn tâm toàn ý ngóng trông tân niên đã đến, đó là một loại thế nào nhảy nhót tâm tình, nghĩ nghĩ, khóe miệng đường cong chậm rãi trở nên nhu hòa, một cỗ dòng nước ấm xẹt qua trong lòng. Nhị nãi nãi cắt phục nhan sắc thế nào như vậy lão, xứng thượng này đại phiến mẫu đơn, muốn nhiều tục có bao nhiêu tục không phải người trẻ tuổi mặc. Ta Chi Thu, người khác ta làm gì? Chi Xuân thử hoàn quần áo, lại nghĩ tới nhị nãi nãi bộ đồ mới, chạy tới cầm tưởng khuyên nhường nhị nãi nãi thử một lần, nhưng vừa thấy này đỏ thẫm nhan sắc liền dâng lên một cỗ tức giận, toàn không thấy được Chi Thu đối nàng một cái vẻ tề mi lộng nhãn, lớn tiếng ồn ào đứng lên, chờ nàng nhìn đến Chi Thu ánh mắt khi, đã là chậm quá, bận ngậm miệng, khẩn trương nhìn về phía nhị nãi nãi. Mộng Khê theo Chi Xuân kêu la chung phục hồi tinh thần lại, gặp bốn nhà hoàn cũng không nói, đứng ở kia xem nàng, tọa thẳng thân mình. lấy đi lại đi. Chi Xuân thật cẩn thận đem Cát Phục đưa cho nhị nãi nãi. Mộng Khê đầu khai vừa thấy, muốn nói quần áo thợ khéo dùng liệu, đó là tinh tế không chọn, vừa thấy chính là tuyển tốt nhất hoa lệ lệ cung đoạn tỉ mỉ chế tác nhan sắc, mặc dù cũng là chính thê mặc nhan sắc, nhưng tuyển cái loại này khoảng 50 tuổi cáo mệnh phu nhân mặc cái loại này hồng, ngực xứng thượng kia hoa đoàn đám cầm mẫu đơn, có vẻ cực kỳ phú quý, nhưng nhân kia mẫu đơn dùng sắc quá mức chói mắt lại xứng thượng lão hồng, làm cho người ta một loại người nghèo động phú cảm giác, trung thoát không xong một cỗ tục khí. Dựa vào, như vậy tục là thật sợ ta đoạt biểu cô nương nổi bật. Xem cái này Cát Phục, Mộng Khê khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, dường như nở rộ anh túc hoa. Cực nhường Mộng Khê đoán đúng rồi, đại phu nhân tồn chính là này tâm, lúc này, nàng đang cùng thôi gì vì Tú Nhi thử quần áo đâu. Tú Nhi vì lão thái quân ngày sinh làm bộ đồ mới cũng là đỏ thẫm mẫu đơn Cát Phục, chính là nàng tuyển là chính màu đỏ kia mẫu đơn chỉ có một đóa chi can theo làn váy luôn luôn kéo dài đến giữa lưng, sấn ra nàng mảnh khảnh eo thon, như nhược liễu phủ phong, hướng về phía trước mạn chi đến trước ngực, một đóa kiều diễm ướt át mẫu đơn, phú quý trung không mất thanh lịch kiều mị trung càng nhiều một phần phong tình, buông xuống tóc mai thượng tà sáp một chi được khảm chân châu ngọc bích châm cài, lúc này Tú Nhi thật sự là hoa dung nguyệt mạo, cũng có như xuất thủy phù dung. Trương Di Thái một bên bang Tú Nhi sửa sang lại quần áo, một bên chậc chậc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú cô nương ăn diện đứng lên thật sự là khuynh quốc khuynh thành, tiên tư xanh ngọc nhân gian kia có, hơn nữa Tú cô nương kỳ cầm thư họa, thật không hiểu thế nào vị công tử có phúc cưới đi. Này sáo trang phẫn mỹ là mỹ, chính là chính là. Trương Di Thái nói xong, quay đầu nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng không nói chuyện, liền tiếp nói. Chính là nhị nãi nãi năm nay tài vào cửa, lão thái quân cái thứ nhất ngày sinh, nhất định cũng sẽ mặc đỏ thẫm Cát Phục. Tú cô nương có phải hay không cùng nhị nãi nãi va chạm, lão thái quân đối nhị nãi nãi nhưng là bảo bối nhanh. Đại phu nhân nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Này màu đỏ là nhân đều mặc, Tú Nhi cũng là đường đường ngự sử đại phu đích thân nữ nhi, chỉ sợ va chạm ai. Trương Di nương nghe xong, khóe miệng hơi hơi giật giật, trong mắt tránh qua một tia khoái ý, lại ngẩng đầu khi đã là vẻ mặt thật cẩn thận thần sắc. Đại phu nhân nói được là, này trong phủ người nào có thể so sánh thượng Tú Nhi cô nương tinh xảo đặc sắc. Tú Nhi nghe xong lời này, khóe miệng hơi hơi tác động, lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Va chạm, nàng mới không sợ đâu, tưởng tượng thấy biểu tẩu ngày đó mặc nàng băng gì tỉ mỉ chọn lựa Cát Phục xem ai thường ai nổi bật. Ở biểu ca cùng chúng tân khách trước mặt đoạt đầu khôi nhân, nhất định là nàng. Cách chương.